xuyên nhanh, ký chủ nàng vừa mềm vừa ngọt. Chương 123, 123, streamer ẩm thực hệ siêu đáng yêu của Kim Chủ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Man Hư ối ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Nhưng mà chỉ ăn mà không vận động, tóm lại là không tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, Hãng Tinh thay đồ thể dục, bế Áp Áp lên, quyết định đến công viên dưới lầu đánh võ, rèn luyện thân thể. Có lẽ ôm một con vịt cưng còn là con rất hiếm thấy, nên khi cô vừa mới đến gần công viên nhỏ đã thu hút không ít ánh mắt kỳ lạ của người qua đường. Nhưng Hãng Tinh cũng không để ý nhiều, ôm Áp Áp đi đến một khoảng đất trống nhỏ trong công viên, "Mi giúp ta canh đồ nha." Cô đặt Áp Áp và ly nước khăn lông sang một bên, nhón chân một chút, bắt đầu khởi động làm nóng người trước khi đánh võ. Không nghĩ tới trong lùm cây gần đó, một tầm mắt kỳ lạ đang nhìn một người một vịt. "Bí thư Ngô, đây là số 6. "Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy con vịt kia." Trong lùm cây, vệ sĩ số 6 mặc cả người áo sơ mi đen quần tây đen, tay cầm một cái kính viễn vọng màu đen, vẻ mặt hào hứng báo cáo với tai nghe Bluetooth. "Đúng vậy, nó đi cùng một cô gái rất đáng yêu. Cô ấy có lẽ là Star Thương Thương. Chắc chắn là Hạng Tinh tiểu thư không xa." "Được, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm, chúng tôi lập tức đến ngay." Trong một chiếc Porsche đậu bên ngoài làng đô thị, bí thư Ngô cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn Tần Việt đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng lắp GPS trong tay cậu. "Thiếu gia, tìm được người rồi." Tần Việt chậm rãi mở đôi mắt nâu tràn đầy mệt mỏi, hơi quay mặt đi nhìn những kiến trúc phức tạp trong làng đô thị bên ngoài cửa sổ. Mắt híp lại. Cuối cùng mở cửa xuống xe, đoàn người bước đến công viên nhỏ. Một bên khác, Áp Áp nhìn Hạng Tinh nghiêm túc rèn luyện thân thể, nó cũng không nhịn được mà vỗ cánh, vẫy đuôi. Hành động của hai thứ dễ thương dẫn đến thu hút sự chú ý của ông bà cô chú đi ngang qua. Nhưng dần dần, Áp Áp vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn. Luôn cảm thấy ở trong góc nào đó có một ánh mắt không hiểu sao rất biến thái, vẫn luôn nhìn chằm chằm nó. Trong lòng nó lập tức có chút nổi da gà, không khỏi nhắc nhở Hạng Tinh, "A Tinh, sao ta lại cảm thấy nơi này không an toàn vậy?" "Chủ yếu là nó không an toàn, phải không?" Hạng Tinh dừng động tác lại, nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Áp Áp. Lại cẩn thận quan sát xung quanh một chút, trong vô tình, quả nhiên nhìn lướt qua đã thấy có hai cái thứ giống như ống kính tối om ở trong lùm cây cách đó không xa, đang nhìn về phía hai người. "Thật sự có nha." Cô gái khiếp sợ, không phải là có người biết nhìn hàng coi trọng thân thể thật mắc tiền của Áp Áp đấy chứ? "Không được, nên chạy." Nghĩ vật, Hãng Tinh quay người không chút do dự, cầm ly nước khăn lông còn có ôm Áp Áp lên. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, quan sát xung quanh một chút. Dứt khoát tìm đường có nhiều người, nhanh chóng chạy qua. Trong lùm cây, số 6 còn đang đắm chìm trong hút vịt không thể tự kiềm chế thấy vậy. Cũng sợ đến mức suýt chút nữa ném kính viễn vọng. "Sao mục tiêu đột nhiên bỏ chạy thế?" "Đợi đã, xin đừng, đừng chạy." Cậu không kịp suy nghĩ gì, trực tiếp nhảy ra đuổi theo. Nhưng mà cô gái phía trước thấy vậy, càng cho rằng hắn ta đến cướp con vịt, trong lòng lo lắng, không khỏi chạy trốn nhanh hơn. Trong hoảng loạn lo sợ, cô cũng không nhìn đường, cuối cùng trực tiếp đụng phải người phía trước. A, chạm vào nhau theo quán tính. Khiến cho Hạng Tinh không nhịn được mà ngửa người ra sau, sắp ngã xuống. Giây tiếp theo, một đôi tay mạnh mẽ trực tiếp giữ hai vai nhỏ nhắn, giúp cô giữ thăng bằng, tương đương, gen, tương đương, gen, tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen, mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Cách chương.